Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trang 13. Đoàn người nhìn chăm chú nhìn lại, kia thiếu niên tiểu mạch sắc gò má thượng dính không biết từ nơi nào bắn đến máu tươi. Tay phải chuế một quả kiểu dáng thực lão kim nạm thúy hoa tai. Trên cổ dùng hắc thằng treo một viên thú nha. Hẹp dài hai mắt ngăm đen nhưng lại dã tính, giống một con tiểu lang, tiến vào, nơi này có cái hầm, hắn tiếng nói thực lãnh, thực quyết đoán, tuy rằng nghe tới tuổi không lớn, nhưng dưới tình huống như vậy không thể nghi ngờ như cứu mạc rơm dạ giống nhau làm người muốn bắt. Lấy đương nhiên, càng quan trọng là, hắn cũng là người chơi, ở sương mù dày đặc tới gần hạ. Cho dù là nhất để ý mặt mũi trung niên nam nhân đều gấp không chờ nổi mà chen vào hầm. Phía dưới thực hắc ám, tràn đầy mốc meo hơi thở. Đi đầu Trần Chi móc di động ra ấn lượng đèn pin công năng. Lót sau Cố Tuân cùng cái kia thiếu niên hợp lực xuyên đã chết hầm cửa ra vào. Cũng tìm đồ vật lấp kín khe hở, thở hổn hển mấy người hai mặt nhìn nhau. Liên hệ một chút thân phận. Thứ sáu vị người chơi, cũng chính là thiếu niên kia. Hắn tự giới thiệu kêu, Tề Tinh, vẫn là cái học sinh, trung niên nam nhân là một nhà công ty đa quốc gia giám đốc. Hắn thê tử là một vị toàn chức bà chủ, nàng là mọi người bị thương nghiêm trọng nhất một cái. Quần áo ở nhà bị máu tẩm đến thâm một khối thiển một khối. Chính nằm liệt ngồi ở trong một góc biểu tình hoảng hốt. Là nàng trượng phu thế nàng giới thiệu thân phận, không chút để ý sơ lược, thậm chí mang theo điểm ghét bỏ nàng trói buộc ý tứ, ba người tổ xem bất quá đi. Nhưng cũng không cái kia tinh lực đi quản nhân ra gia sự, mọi người đều có thương tích. Lại không có thương tổn dược, có thể tìm được chốn xương xám địa phương liền cảm ơn trời đất, hầm không gian không tính tiểu. Nhưng kỳ quái chính là... Giống nhau hầm đều là dùng cho chứa đựng cải trắng linh tinh lương thực. Nơi này lại càng như là một cái đã vứt đi phòng nhỏ. Nói đúng ra là tiểu nữ hài phòng, bàn nhỏ, cũ nát tiểu dương búp bê vải, thấp kém màu nước thuốc màu, hoa văn màu vẽ một nửa tiểu rối gỗ. Thậm chí trong một góc còn có một chương tiểu giường. Mặt trên đôi rất nhiều khô khốc rơm rạ cùng một chương ngạnh vải bố cũ nát tiểu thảm, ai sẽ ở tại? Hầm, Bát Mi vẻ mặt khẩn trương mà nói thầm, nơi này nếu là không điểm manh mối ta lần sau phát sóng trực tiếp nữ trang. Hắn một bên nói vừa đi qua đi cầm lấy cách hắn gần nhất tiểu dương búp bê vải, leng keng. Đạt được C cấp đặc thù đạo cụ, búp bê vải X1, xác nhận. Thân phận sau nhưng giải khóa sử dụng phương pháp, chú, B cấp dưới đặc thù đạo cụ không thể mang ra phó bản. Bát Mi tay run lên. Ngoạn tao, C cấp đạo cụ, hắn buông búp bê vải cầm lấy thuốc màu, không có nhắc nhở, sau đó lại buông thuốc màu đi lấy cái kia tiểu rối gỗ. Đạt được C cấp đặc thù đạo cụ, tiểu rối gỗ, bán thành phẩm, X1, xác nhận. Thân phận sau nhưng giải khóa sử dụng phương pháp. Bát Mi, đại gia mau lại tìm xem còn có hay không gì mặt khác đạo cụ hoặc là manh mối. Mọi người ở cái này hầm tìm kiếm, liền trên cái giường nhỏ rơm rạ đều lật qua. Nhưng cũng chỉ có kia hai cái là có hệ thống nhắc nhở đạo cụ. Này hai cái C cấp đạo cụ giống như yêu cầu xác định chúng nó nguyên bản chủ nhân là ai mới có thể giải khóa. Làm trò chơi chủ bá Bát Mi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đạo cụ tầm quan trọng. Nhưng hắn cũng chỉ là tâm động vài giây. Xoay người nhìn về phía thiếu niên Tề Tinh. Này hầm là Tề Tinh huynh đệ trước tìm được. Này hai cái đạo cụ ngươi có ưu tiên lựa chọn một cái quyền lợi. Dư lại dùng cho đoàn đội hành động. Ngươi xem biết không? Trần Chi cùng Cố Tuân đều không có dị nghị. Trung niên nam nhân nghe xong lúc sau sắc mặt không được tốt xem. Nhưng rốt cuộc cũng không mở miệng ở không quen thuộc trong trò chơi. Hắn hiển nhiên mất đi hiện thực quyền uy, Tề Tinh nhìn Bát Mi liếc mắt một cái, tựa hồ còn cười một chút. Hắn ánh mắt sâu thẳm, nhìn không rất giống cái bình thường học sinh, nhưng này hầm thật sự có điểm hắc. Bát Mi không xác định có phải hay không chính mình xem hoa mắt, ta vừa mới ở trong ngăn kéo tìm được rồi một chương lão ảnh chụp. Tề Tinh nói, trên tay giơ lên một chương lớn bằng bàn tay phát hoàng hắc bạch ảnh chụp. Trần Chi đưa điện thoại di động đèn pin nguồn sáng đánh qua đi, chỉ thấy trên ảnh chụp là hai cái quần áo cũ nát dựa vào cùng nhau tiểu hài tử, tiểu nữ hài màu tóc hơi thiển, dùng một cái cùng cũ nát xiêm y không hợp nhau tinh xảo ren dây cột tóc chát thành bánh quay treo biện gác ở trước ngực, trong lòng ngực ôm một con tiểu hắc dương, đôi mắt giống xinh đẹp opal thạch, tiểu nam hài màu tóc rất sâu, màu mắt lại nhạt nhẽo, trên mặt banh khẩn trương ý cười. Đáng tiếc bị mắt trái một khối rất lớn hình thoi bớt phá hủy tinh xảo ngũ quan, phản diện là một hàng non nớt văn tự. NASA cùng Lan Vĩnh Viễn ở bên nhau, chương 7 mỉm cười sơn dương. 7. Một giấc này Lục Ngữ Nông ngủ thật sự không an ổn. Nàng từ Cloud Acrobat trở về trên đường thiếu chút nữa lạc đường, những cái đó từ nhỏ trấn bên ngoài tràn ngập mà đến sương xám đem toàn bộ trấn nhỏ bao phủ lên. Người ở vào sương mù dày đặc trung tựa như chúng rớt huyết bắp, nàng miễn cưỡng dựa vào xúc tua chống được về nhà, trên đường còn phiên mấy hộ nhà cửa sổ, lại phát hiện trấn dân nhóm đều ly kỳ biến mất. Phòng trong bay sương xám, cũng không có đánh nhau dấu vết, mặt đất vách tường tích thật dày cho bụi cùng mạc nhện. Như là thật lâu không có người ở chỗ này sinh hoạt, Lục Ngữ Nông trầm ngâm. Lại nói tiếp, NASA trong trí nhớ giống như cũng không có về ban đêm hình ảnh, trong nháy mắt nàng trong lòng này lên rất nhiều suy đoán, nhưng tương đối dưới khả năng tính lớn nhất suy đoán là thị trấn Mary ban đêm tựa hồ ở vào một cái khác thời gian tiết điểm, cũ kỹ, hủ bại, tất cả mọi người rời đi hoặc là biến mất trừ bỏ người chơi, cho nên ban đêm là thập phần quan trọng. Nhiệm vụ tiết điểm, hệ thống giao diện tồn tại người chơi số lượng biểu hiện vì 7. Không biết hiện tại giấu ở nơi nào, có hay không phát hiện trấn nhỏ khác thường, Lục Ngữ Nông tự hỏi một lát. Quyết định vẫn là về trước ra lấp kín cửa sổ nghỉ ngơi. Thân thể của nàng tố chất ở người chơi lót đế. Phía trước dựa cùng dị hóa NPC chiến đấu phân tới năng lượng bởi vì xương xám bắp thong thả mà liên tục mà hạ thấp. Đi ra ngoài tìm người không quá hành, nhưng có thể một mình chống được buổi sáng. Hắc Sơn Dương chi xúc cộng minh độ tăng lên tới 20% lúc. Sao? Cấp bậc vẫn như cũ là C cấp, tuy rằng không có thăng cấp. Nhưng hai điều xúc tua thượng răng nanh cùng bọc mủ số lượng lại biến nhiều lên. Nửa thấu bạch màng hạ thậm chí mọc ra màu đỏ tươi to ra tròng mắt. Mỗi một con không sai biệt lắm tennis lớn nhỏ, mặt trên tre còn chưa lột đi xám trắng ế. Hết chương.